Đỉnh luyện thần ma, chương 1277, Nhược Hề Thánh Vương hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi nơi đây một ý nghĩ rất là không tồi. Nhưng ta thấy, nên để ta tiễn hai người các ngươi một đoạn đường sẽ tốt hơn. Dương Tiểu Mi đang muốn đưa tay vào nhẫn chữ vật lấy ra truyền tống trận bàn hay phá giới phù một dạng đồ vật để rời khỏi nơi đây. Nhưng tay nàng chưa kịp chạm vào nhẫn chữ vật, người đã khựng cả lại. Cái này âm thanh, cái này giọng nói, nàng sẽ không thể nào quên, nhận ra âm thanh người khác tinh chuẩn nhất, chính là năng khiếu của Dương Tiểu Mi nàng. Dù là vậy, nàng vẫn còn cố bám lấy một tia hy vọng, quay đầu nhìn lại cái kia âm thanh phát ra vị trí, để xem thử năng khiếu nhận âm thanh của mình lần này có bị nhầm lẫn gì hay là không. Dương Tiểu Mi nàng cực kỳ hy vọng đây là thính giác của mình có chút không chính xác, người đến sẽ không phải là người mà nàng không muốn gặp nhất tại thời điểm hiện tại. Kết quả khi quay đầu lại xem xong, nàng như là trụy vào hầm băng. Người kia, bạch phát lão giả kia, ánh mắt xem thương sinh như nữa con mắt kia, mãi mãi nàng cũng không thể quên được. Chính người này đã ra tay đem Dương gia của nàng từ trên xuống dưới mấy ức tộc nhân cho diệt sạch. Là người mà nàng muốn sát nhất hiện tại, cũng là người mà Dương Tiểu Mi nàng không muốn gặp nhất thời điểm hiện tại. Diệp Tử Phàm, quả nhiên, trời muốn cho Dương gia ta diệt tuyệt. Dương Tiểu Mi sầu thảm lên tiếng, ngay cả tay đắc gần nhẫn chữ vật cũng buông ra. Nàng là biết, Diệp Tử Phàm người này đã đến đây, đó là nàng đã không còn cơ hội rời đi nữa, có cố gắng hành động, cũng chỉ là tự chuốc khổ vào thân mà thôi. Dương Tiểu Mi nàng hết sức không cam lòng, tại vì sao Thượng Thiên lại đối xử bất công với lại Dương gia của nàng đến như thế. Nàng cũng không có cam lòng. Vì cái gì người mà nàng chờ đợi xuất hiện tại triều tịch thánh cung này là Diệp Tử Phàm mà không phải là sư tôn của nàng Thủy Nhược Hề kia chứ? Trên tất cả, nàng là hiểu được, lần này mình đã thua, Dương Tiểu Mi nàng không có cơ hội lật bàn, Dương gia thù cũng là sẽ không có ngày được trả. Diệp Tử Phàm, ngươi ra tay đi. Dương Tiểu Mi qua đi một đoạn khủng hoảng, liền là rất nhanh tỉnh táo lại, đi đến trước mặt cách Diệp Tử Phàm không đến 100 mét, không buồn không vui lên tiếng nói. Dương Tiểu Mi không muốn cầu xin tha thứ, nàng là biết rất rõ, loại người tâm địa sắt đá như Diệp Tử Phàm mà nói, cầu xin tha thứ là không có đất diễn. Nàng cũng không có buông lời độc ác hay là uy hiếp đại loại, vì nàng biết, đó là việc làm hết sức ấu trĩ, không hề có kết quả, ngược lại còn chọc giận họ Diệp này, khi đó mình sẽ càng thảm thiết hơn mà thôi. Không làm bất kỳ chuyện gì cả, yên lặng chờ chết, mới là điều khôn ngoan nhất. Những cường giả như họ Diệp thế này, sẽ không có hứng thú cùng Dương Tiểu Mi nàng tính toán. Ngươi rất thông minh, đáng tiếc là ngươi không nên cùng Diệp Tử Phàm ta đối đầu. Ầm ầm, Diệp Tử Phàm gật đầu khen ngợi Dương Tiểu Mi một cái, sau đó hắn liền nhẹ nhàng một trường đánh đến, đem chọn hai cái này Dương Tiểu Mi cùng Dương Mỹ Kỳ bao phủ bên trong. Dương Tiểu Mi ý nghĩ là không có sai. Diệp Tử Phàm hắn vốn là không có đem Dương Tiểu Mi một cái hóa thần sâu kiến này đặt tại trong mắt, ngay cả sư tôn của nàng là Nhược Hề Thánh Vương, hắn cũng không đặt tại trong mắt. Dĩ nhiên, càng là không có hứng thú cùng cái này Dương Tiểu Mi tính toán kỹ càng cái gì, chỉ cần đem Dương Tiểu Mi diệt đi là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà cái gì cũng có ngoại lệ đến, như Dương Tiểu Mi lên tiếng uy hiếp hay đe dọa hắn một dạng. Khi đó hắn cũng không ngại cho Dương Tiểu Mi nếm trải cái loại cảm giác sống không bằng chết là cái gì. Không thể không nói, cái này Dương Tiểu Mi rất là thông minh, không có chọc cho Diệp Tử Phàm hắn giận lên, nên hắn cũng chiều theo ý của nàng ta, để cho nàng ta ra đi một cách thoải mái. Tiểu thư, ta đây xin đi trước một bước. Dương Mỹ Kỳ nhìn thấy cái này tình cảnh, liền là thê lương lên tiếng đối với lại Dương Tiểu Mi nói. Theo Dương Tiểu Mi mấy tháng qua, Dương Mỹ Kỳ nàng là hiểu rõ tiên nhân kết quả ân oán giữa Dương gia bọn họ cùng Diệp Tử Phàm. Cũng như Dương Tiểu Mi, nàng là hiểu đến, một khi Diệp Tử Phàm xuất hiện tại nơi đây mà không phải là người mà nàng cùng Dương Tiểu Mi chờ đợi là Nhược Hề Thánh Vương. Như thế nàng cùng Dương Tiểu Mi vận số đến đây xem như đã chấm dứt rồi. Ầm ầm, thốt xong lời nói kia, không chờ Dương Tiểu Mi lên tiếng đáp lại, Dương Mỹ Kỳ là tự bạo nguyên lục bên trong pháp thể của mình. Chỉ nghe tiếng nổ lớn, Dương Mỹ Kỳ thân ảnh đã không còn trên nhân thế. Cũng nên như vậy, lời nói của Dương Mỹ Kỳ làm Dương Tiểu Mi khai mở hai mắt ra nhìn xung quanh hoàn cảnh, thấy Dương Mỹ Kỳ tự sát, nàng cũng là muốn ra tay ngăn cản, nhưng là nghĩ đến, bản thân mình sắp bị diệt vong đến nơi, Diệp Tử Phàm này cũng sẽ không có bỏ qua cho Dương gia người, có cứu lại Dương Mỹ Kỳ cũng không làm được việc gì, trước sau nàng ta cũng phải chết. Chết trong tay của mình, sẽ thoải mái hơn một chút, Dương Tiểu Mi nàng cũng muốn được như thế, nhưng nàng lại không có quyền được lựa chọn a, ầm ầm. Diệp Tử Phàm không còn muốn nói nhảm với lại Dương Tiểu Mi này thêm nữa, Dương Mỹ Kỳ kia vừa ra đi không bao lâu, hắn liền là xuất thủ tiêu diệt Dương Tiểu Mi. Đêm dài lắm mộng, Diệp Tử Phàm hắn đây lại còn quá nhiều việc cần phải làm, hắn là không muốn tổn hao thời gian vào cái này Dương Tiểu Mi thêm nữa. Nghịch tặc to gan, dám ra tay với lại đồ nhi của ta, người đáng chết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thế gian này thật sự là không có thiếu kỳ tích. Không thể nào nghĩ đến, tại cái thời điểm mà không có ai nghĩ Dương Tiểu Mi có thể thoát khỏi cái chết, kỳ tích thật sự là xuất hiện. Một cái âm thanh chấn động thương khung mà bất kỳ người nào của triều tịch Thánh Cung cũng có thể nghe thấy được rõ ràng. Cùng theo đó là một đạo kiếm quang màu xanh xuất hiện, đem một kích của Diệp Tử Phàm cấp đánh tan thành mây khói, dư lực còn đem luôn Diệp Tử Phàm bản thể đánh bay cả trăm dặm có thừa. Phốc, rầm rầm, Nhược Hề Thánh Vương. Khi không không có chuẩn bị ăn một cái ám khuy, rất nhanh, Diệp Tử Phàm liền là đứng lên như bình thường, lau nhẹ một ít vết máu, nhìn nữ nhân có vài phần giống với lại Dương Tiểu Mi kia, chắc chắn lên tiếng khẳng định nói. Người này ra tay với hắn, cảnh giới là linh thể thánh vương trung kỳ viên mãn cường giả, ân, là cao hơn một cái cảnh giới so với lại tình báo mà hắn biết được, sử dụng là nghịch thủy kiếm chi thuật, đặc tính của Dương gia người. Nhược thủy pháp tắc lưu truyền toàn thân, còn nhận Dương Tiểu Mi là đồ đệ của nàng ta. Tất cả nhiều như vậy chi tiết, không có khó để cho Diệp Tử Phàm hắn có thể đoán ra được. Người vừa mới ra tay với hắn chính là Nhược Hề Thánh Vương, còn có người gọi với cái tên chính danh là Thủy Nhược Hề. Khí đạo bán thánh cường giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thương khung tại thượng. Thủy Nhược Hề nhìn bên dưới Diệp Tử Phàm không có bị diệt sau một kích của mình, hết sức là kinh dị lên tiếng, ngay cả một kích bồi thêm muốn đưa Diệp Tử Phàm về minh giới cũng là dừng lại đôi chút. Nàng Thủy Nhược Hề hề một kích vừa rồi, là trong lúc nóng vội xuất thủ, vừa phải bảo hộ Dương Tiểu Mi vừa đánh lui đối phương, nên lực lượng công kích cũng chỉ nằm tại mấy ngàn tòa thế giới chi lực. Nhưng mấy ngàn tòa thế giới chi lực, đối với lại Thánh Vương bên dưới cường giả cũng đã là một cái lực lượng quá mức khủng bố rồi, trừ những cái kia bán thánh cường giả ra, không có bất kỳ tu luyện giả nào có thể còn sống sót được cả. Ấy thế nhưng loại này lực lượng, lại không thể diệt được cái này Bạch Phát Lão Inyo giả. Tuy nàng có chút nhìn không ra cảnh giới của người này, nhưng mà nàng chắc chắn cũng phải nằm tại bán thánh cường giả tu vi, còn là cường đại nhất một cái loại khí đạo bán thánh kia. Người như thế này, có khi xuất thân từ đại thế lực cũng không có biết chừng, nên là tạm thời cẩn thận một chút vẫn là tốt hơn. Sư tôn, ngài phải thay Tiểu Mi làm chủ a. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.